Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Thâm niên chi đỉnh. Tập 358. Chương 3571. Mặt mũi vương gia 1. Thanh kiếm khổng lồ hướng tới ông lão áo bào vàng chém một phát vào không trung, kiếm khí màu lam dày đặc càng quét ra như một ngọn núi lớn hùng vĩ, khí thế hùng hổ hướng thẳng đến ông lão áo bào vàng. Nơi kiếm khí đi qua, sóng khí cuồn cuộn, không gian vặn vẹo biến hình. Ông lão áo bào vàng biến sắc, bấm pháp quyết, cờ phướng màu vàng nhất thời nở rộ ánh sáng vàng kim, phát ra một ngọn lửa màu vàng, hóa thành một bức tường lửa màu vàng, chặn kiếm khí đánh tới. Tiếng nổ âm âm âm vang lên, kiếm khí màu lam dày đặc đánh tan tường lửa màu vàng, cờ phướng màu vàng bay múa ở tại chỗ một phen, hóa thành một con mãng xà khổng lồ màu vàng dài hơn trăm trượng. Mãng xà khổng lồ màu vàng mở ra cái mồm như chậu máu, đột nhiên hít một cái, cắn nuốt hết kiếm khí màu lam đang lao tới. Một thanh kiếm khổng lồ chém tới trước mặt, chém lên trên thân mãng xà khổng lồ màu vàng. Mãng xà khổng lồ màu vàng phát ra một tiếng rống thê lương, thân thể chia năm xẻ bảy, hóa thành một cây cờ phướng lóe ra ánh sáng vàng kim, trên cục cờ có mấy vết nứt nhỏ. Thanh kiếm khổng lồ lao thẳng đến ông lão áo bào vàng, tràn đầy tư thế chém giết lão. Vân đạo hữu, dừng tay, lão phu nhận thua. Ông lão áo bào vàng vừa hô to, vừa lấy ra một tấm khiên lấp lánh ánh sáng vàng kim, sau khi phóng to lên chắn ở phía trước. Một tiếng vang trầm cất lên, tấm khiên màu vàng chỉ là một món linh bảo, căn bản không ngăn được cả bộ phi kiếm công kích. Bề mặt tấm khiên màu vàng xuất hiện từng vết nứt thật nhỏ, vết nứt càng lúc càng lớn, tấm khiên màu vàng cuối cùng chia năm xẻ bảy. Thanh kiếm khổng lồ bay vút qua, cánh tay trái ông lão áo bào vàng bị chém rụng. Hiển nhiên, Vương Lập Hà vẫn nương tay, nếu không phải kiên kỵ Ô Phượng thượng nhân, ông lão áo bào vàng đã mất mạng. Thấy một màn như vậy, thiếu phụ váy vàng bị dọa nhảy dựng. Không nói hai lời, lấy ra một cây phi kiếm màu vàng, chém xuống cánh tay phải của mình. Vương Lập Hà có cả bộ thông thiên linh bảo, còn có thông thiên linh bảo loại phòng ngự, còn là một kiếm tu, luận bàn cũng đánh không lại Vương Lập Hà, càng đừng nói sinh tử chiến. Lúc này, lửa tan đi, Vương Lập Hà bình yên vô sự, vẻ mặt lạnh nhạt. Ông lão áo bào vàng chịu đựng đau đớn, lệnh muôn hạ đệ tử tự chặt một tay, dẫn theo muôn hạ đệ tử xám xịt rời khỏi. Thấy toàn bộ quá trình đấu pháp, tu sĩ Bành gia bọn Bành Thiên Ngọc kính nể không thôi. Không hổ là con em vương gia, thần thông cá nhân không nhỏ, bảo vật cũng không thiếu, thật sự là làm bọn họ hâm mộ. Bành đạo hữu, phái người thu liễm thi thể, ở trước khi tộc nhân của ta chạy tới, ta sẽ ở đây tỏa trấn. Vương Lập Hà phân phó. Bành Thiên Ngọc đáp ứng, phái người tu bộ trận pháp, đồng thời thu liễm thi thể tộc nhân gặp nạn. Thâm Nhiên Sơn Mạch, Thâm Nhiên Cốc, trên đường dòng người như nước, xe ngựa đông đúc, cực kỳ náo nhiệt. Cửa một gian mật thất nào đó chợt mở ra, một thanh niên áo đỏ bụng phệ đi ra. Thanh niên áo đỏ mặt tròn mắt to, cái bụng béo tròn, giống như một quả bóng da thật lớn. Vương Công Hổ, hắn là ngự linh sư, trước mắt là tu vi hóa thần trung kỳ. Hắn đi theo Vương Thanh Sơn đến đất liền thành lập phường thị. Sau khi phường thị thành lập xong, Vương Thanh Sơn liền bế quan tìm tu, phường thị giao cho đám người Vương Công Hổ quản lý. Có tu sĩ luyện hư tạ trấn. Sau lưng vương gia là trấn hải cung, tự nhiên không ai dám ở Thanh Liên Cốc quấy rối. Trải qua nhiều năm phát triển, Thanh Liên Cốc làm ăn rất không tệ. Vương Công Hổ tựa như phát hiện cái gì, lấy ra một tấm pháp bàn ánh sáng xanh lấp lánh, đánh vào một pháp quyết, một giọng nam tử cung kính chợt vang lên, thất thúc công, Mai Hoa lĩnh Mạnh gia gia chủ Mạnh Thiên Hoành cầu kiến, nói là có chuyện cấp tốc, muốn cầu kiến thất thúc công. Mạnh gia, ngươi dẫn hắn qua đây đi. Vương Công Hổ phân phó. Mạnh gia là một gia tộc nhỏ, truyền thừa hơn 2.000 năm, mãi chưa thể phát triển lên, chỉ có một vị tu sĩ hóa thần Mạnh Hạc Bân. Mạnh gia nghèo túng, am hiểu gieo trồng linh trà, địa bàn lại nhỏ, chủ yếu dựa vào bán ra linh trà linh cốc mà sống. Vương Công Hổ từng gặp Mạnh Hạc Bân vài lần, cũng từng gặp Mạnh Thiên Hoành. Đi ra khỏi mật thất, Vương Công Hổ tới một đình đá màu xanh ngồi xuống. Không qua bao lâu, bên ngoài truyền đến một giọng nam tử cung kính, thất thúc công, Mạnh đạo hữu đến rồi. Ngươi bảo hắn tiến vào là được, ngươi đi xuống làm việc đi. Vương Công Hổ phân phó. Vâng, thất thúc công. Một nam tử áo dài màu xanh cao cao gầy gầy đi vào, nam tử áo dài màu xanh ngũ quan đoan chính, thoạt nhìn nhã nhặn. Vãn bối Mạnh Thiên Hoành bái kiến vương tiền bối. Nam tử áo dài màu xanh cúi người hành lễ, tự giới thiệu. Nơi này không có người ngoài, có chuyện cứ việc nói thẳng đi, ta không có nhiều thời gian để lãng phí như vậy. Vương Công Hổ thúc giục nói, nếu không phải, Mạnh Thiên Hành lấy ra một cái màu xanh hộp ngọc tinh xảo, hai tay đưa cho Vương Công Hổ, cung kính nói, lão tổ tông đạt được một hộp thiên âm sa, Mạnh gia chúng ta không thừa nhận nổi, nguyện ý hiến cho Vương tiền bối. Thiên âm sa, đây chính là tài liệu cô đọng pháp tướng, không có công không nhận độc, có chuyện cứ việc nói thẳng đi. Vương Công Hổ trầm giọng nói, ánh mắt ngưng trọng. Hắn không tin trên trời sẽ có bánh rơi xuống, Mạnh gia đưa lên một phần lễ trọng, khẳng định có vấn đề. Mạnh Thiên Hoành không dám giấu giếm, nói theo sự thật, lão tổ tông cùng người ta đi tầm bảo, kết quả bị thương nặng mà về. Mạnh Hạc Bân cùng hai vị tu sĩ hóa thần đi tầm bảo, thật không dễ gì phá vỡ cấm chế, hai bên, vì bảo vật đánh nhau to, Mạnh Hạc Bân đã thương hai kẻ địch mạnh, cứng rắn giết ra ngoài vòng vây, bản thân cũng bị thương nặng. Trong đó một tu sĩ hóa thần xuất thân hắc mãng đàm Hà Gia cũng là một gia tộc nhỏ, chỉ có một vị tu sĩ hóa thần. Có chút phiền phức là, Lưu Gia Thông Gia của Hà Gia thực lực mạnh mẽ, tu sĩ hóa thần có nhiều tới 15 người. Mạnh Hạc Bân lo lắng Mạnh Gia bị diệt tộc, bảo Mạnh Thiên Hoành mang theo thiên âm sa tới cửa, hy vọng Vương Công Hổ ra mặt. Chuyện này cũng không lớn, Vương Công Hổ ra mặt có thể giải quyết, dù sao chưa có tu sĩ hóa thần bị giết, giảng hòa, mà thôi. Chỉ là bảo ta ra mặt hóa giải việc này, không có yêu cầu khác. Vương Công Hổ tiếp tục hỏi, gia tộc chúng ta ngưỡng mộ đại danh Vương gia đã lâu, nguyện ý cống hiến cho Vương gia, mong Vương tiền bối thu lưu. Mạnh Thiên Hoành thật cẩn thận nói, Vương Công Hổ ra mặt hóa giải nguy cơ, là trị phần ngọn không trị phần gốc, Mạnh gia mãi không phát triển được, chủ yếu là không có chỗ dựa lớn, mỗi lần bùng nổ xung đột ích lợi với thế lực khác, có tu sĩ hóa thần tham gia, Mạnh gia chỉ có thể thoái nhượng. Sau lưng Vương gia là Trấn Hải Cung, tu sĩ luyện hư có nhiều tới mấy vị, nếu là có thể ôm Vương gia cái đùi to này, Mạnh gia có lẽ có thể nghênh đón thời kỳ phát triển tốc độ cao. Ta không thể phán định lời của ngươi là thật hay giả, trước đưa ta đi Mạnh gia các ngươi, ta muốn sư hồn đối với lão tổ tông của các ngươi. Nếu là đúng như ngươi nói, có thể đáp ứng yêu cầu của ngươi, ta còn có thể cho Mạnh đạo hữu đang dược chữa thương. Vương Công Hổ phân phó. Hắn tự nhiên không có khả năng tin lời một phía của Mạnh Thiên Hoành. Mạnh Thiên Hoành đáp ứng, điều này ở trong dữ liệu. Vương Công Hổ lấy ra pháp bàn đưa tin, dặn dò tộc nhân vài câu, để thiên âm sa ở lại chỗ ở, dẫn theo Mạnh Thiên Hoành rời khỏi Thanh Liên Cốc. Hoàng Mai lĩnh Lưu gia truyền thừa hơn 5.000 năm, từng xuất hiện tu sĩ luyện hư, nhưng bây giờ không có tu sĩ luyện hư, có 18 vị tu sĩ hóa thần. Tuyên bố với bên ngoài có 15 vị tu sĩ hóa thần, Lưu Đức Hồng là tộc nhân tu vi cao nhất. Hóa thần hậu kỳ, phòng nghị sự, bọn Lưu Đức Hồng hơn 10 vị tu sĩ hóa thần đang bàn bạc đối sách, sắc mặt bọn họ ngưng trọng. Một ông lão áo vàng sắc mặt tái nhợt ngồi ở phía dưới nhất, nhíu mày. Mạnh gia chỉ có một vị hóa thần, trực tiếp ra tay diệt Mạnh gia, mang bảo vật cướp về. Một ông lão áo bào xanh mặt tròn mắt to mặt lạnh nói, hậu nhân của lão cưới nữ tu sĩ Hạ gia. Mạnh gia phát triển nhiều năm, ai biết có hậu thủ, hoặc chỗ dựa hay không, có thể diệt Mạnh gia. Không thể giơ cờ hiệu Lưu gia chúng ta. Không sai, nếu không thuê một vị tu sĩ hóa thần ra tay, xảy ra chuyện có thể từ chối trách nhiệm. Tộc lão Lưu gia nhao nhao nghị luận, bọn họ đều đồng ý tiêu diệt Mạnh gia quá yếu rồi, tiêu diệt Mạnh gia căn bản không cần có bất cứ sự băn khoăn gì. Lưu Đức Hồng nhíu mày, đang muốn nói cái gì, một thanh niên áo vàng ngũ quan đoan chính bước nhanh đến, vẻ mặt kích động. Lão tổ tông, Vương tiền bối của thanh niên Vương gia đến rồi. Mạnh Hạc Bân cũng có mặt. Thanh niên áo vàng trịnh trọng nói, thanh niên Vương gia từ khi nào dính dáng với Mạnh gia? Tộc lão Lưu gia cả kinh biến sắc, nhìn nhau. Bọn họ tự nhiên biết thanh niên Vương gia không phải bọn họ có thể trêu chọc. Phái người khởi động hộ tộc đại trận, đưa một bộ phận tộc nhân đi. Nếu là Vương gia giết vào, yểm hộ hậu bối trẻ tuổi đào tẩu, tu vi tiến nhanh lại trở về. Lưu Đức Hồng phân phó một tiếng, tung người bay ra ngoài. Ngoài Hoàng Mai lĩnh, một con giao long màu đỏ dài mấy trăm trượng bay ở trên trời, Vương Công Hổ và Mạnh Hạc Bân đứng trên lưng giao long màu đỏ. Vương Công Hổ chạy tới Mạnh gia, sau khi sư hồn đối với Mạnh Hạc Bân xác nhận hắn không nói sai, cũng đáp ứng hỗ trợ giảng hòa. Không qua bao lâu, mặt đất kịch liệt chớp lên, vô số sương mù màu vàng tuôn ra, linh quang đủ mọi màu sắc sáng lên, che kín một khu vực lớn. Vương Công Hổ đầu tiên là sửng sốt, rất nhanh đã biết Lưu gia khởi động hộ tộc đại trận. Cười nhạt, một đạo độn quang từ biển sương mù màu vàng bay ra, chính là Lưu Đức Hồng. Lão phu Lưu Đức Hồng, không biết Vương đạo hữu có gì muốn làm sao? Lưu Đức Hồng khách khí nói, vẻ mặt khẩn trương. Mạnh đạo hữu cùng Thông gia Lưu gia các ngươi có chút hiểu lầm, Oan gia, nên giải không nên kết, Mạnh gia đã đáp ứng cống hiến cho Vương gia chúng ta, chuyện quá khứ cho qua đi. Ý Lưu đạo hữu như thế nào? Vương Công Hộ cười mỉm nói, Lưu Đức Hồng đầu tiên là sửng sốt, thở phào nhẹ nhõm một hơi, hắn còn cho rằng Vương Công Hộ là ra mặt vì Mạnh Hạc Bân, muốn tiêu diệt Lưu gia cơ. Không có vấn đề, Oan gia, nên giải không nên kết. Vương đạo hữu yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không tìm Mạnh gia gây phiền toái. Lưu Đức Hồng lập tức đáp ứng, may mà bọn họ chưa diệt Mạnh gia, nếu không thì phiền toái rồi. Tốt, vậy cứ quyết định như vậy, cáo từ. Vương Công Hộ nói xong lời này, giao long màu đỏ dọc theo đường lúc tới đây quay về, biến mất ở phía chân trời. Lưu Đức Hồng thở phào nhẹ nhõm một hơi, xuất phát từ cẩn thận, hắn vẫn phái ra tinh anh trong tộc, phân tán ở nơi khác nhau. Hồ Kim Lân, nơi này thủy linh khí dư thừa, thích hợp chăn nuôi linh ngư, một trong năm chỗ cứ điểm của vương gia ở đất liền. Lấy Hồ Kim Lân làm trung tâm, khu vực phạm vi ngàn vạn dặm đều là địa bàn của vương gia, trú đóng hơn 1.000 con chó vương gia. Một ngọn núi cao xanh biếc hùng vĩ, đỉnh núi tọa lạc một tòa cung điện màu lam cao hơn 10 trượng, đại điện rộng rãi sáng ngời. Vương Lập Kiều ngồi ở trên chủ tọa, ánh mắt ngưng trọng, trên khuôn mặt của nàng lộ ra vài phần anh khí. Nàng là nữ kiếm tu tu vi cao nhất vương gia, hóa thần trung kỳ. Một nam tử trung niên vẻ mặt khôn khéo đang báo cáo tình huống cho nàng, Vương Lập Kiều lặng lặng nghe. Tương gia, Tào gia, Thanh Dương Quan đánh nhau to, biết nguyên nhân cụ thể không? Vương Lập Kiều nhíu mày hỏi. Ba thế lực này đều có tu sĩ hóa thần, địa bàn giáp giới lẫn nhau, đột nhiên đánh nhau to, nhắm chừng là vì tranh đoạt tài nguyên tu tiên. Nam tử trung niên lắc đầu nói, không rõ, Tào gia đi lại tương đối gần với chúng ta hỏi mãi, con cháu Tào gia cũng không trả lời được, có lẽ chỉ có tu sĩ hóa thần của Tào gia mới biết được đi. Ngươi lập tức phát ra tin tức, nói Tào gia đạt được cường viện, chuẩn bị diệt Tương gia cùng Thanh Dương Quan, ta tự mình đi Tào gia. Nói chuyện hẳn hoi với Tào Nhất Hồng. Vương Lập Kiều phân phó. Nam tử trung niên hơi chần chờ, nói, lão tổ tông, thật sự muốn tiêu diệt Tương gia cùng Thanh Dương Quan, sau lưng bọn họ đều có tu sĩ luyện hư chống lưng. Ngươi cứ làm theo ta nói là được, ta tự có chừng mực. Vương Lập Kiều dùng một loại giọng điệu không cho phép nghi ngờ phân phó. Nam tử trung niên lên tiếng đáp, xoay người rời khỏi. Vương Lập Kiều lấy ra một tấm pháp bàn màu xanh, đánh vào một pháp quyết. Phân phó, Mô Vân, Mô Du, các ngươi đều chọn lựa 20 người, theo ta đi Tào gia một chuyến, thời điểm lập công đến rồi. Vâng, lão tổ tông. Sau thời gian một chén trà nhỏ, Vương Lập Kiều dẫn theo hơn 40 tộc nhân rời khỏi nơi đây. Thiên Thú Sơn truyền thừa 7 vạn năm, từng thịnh cực nhất thời, có 15 tu sĩ luyện hư, hơn 100 tu sĩ hóa thần, môn đồ hơn 10 vạn. Chủng tộc đại chiến mấy vạn năm trước. Hơn phần nửa tu sĩ luyện hư Thiên Thú Sơn chết ở trên tay dị tộc, về sau Thiên Thú Sơn lại bùng nổ nội chiến, nguyên khí tổn thương nặng. Tào gia, Trần gia, Tương gia, Dương gia cùng Tôn gia ở Thiên Thú Sơn có quyền phát ngôn rất lớn. Sau khi một vị tu sĩ luyện hư cuối cùng của Thiên Thú Sơn chết ở Đại Thiên Kiếp, bọn họ vì tranh đoạt vị trí trưởng môn đánh nhau to, cuối cùng chia các địa bàn cùng tài nguyên tu tiên của Thiên Thú Sơn, Thiên Mã Thảo Nguyên thuộc về Tào gia. Mấy vạn năm trôi qua, Tào gia không ngừng phát triển lớn mạnh, thâu tóm địa bàn Trần gia, Tôn gia, có nhiều tới 15 vị tu sĩ hóa thần, Tào Nhất Hồng. Thiên Mã Thảo Nguyên thích hợp chăn nuôi linh mã, Tào gia chăn nuôi nhiều loại linh mã, tốc độ chạy cực nhanh không nói, thần thông cũng không nhỏ. Có không ít tu sĩ chuyên môn tới Thiên Mã Thảo Nguyên, mua linh mã từ Tào gia. Ở sâu trong Thiên Mã Thảo Nguyên, một tòa thành lớn màu xanh diện tích cực rộng, trên bảng hiệu viết ba chữ to Thiên Mã Thành, phòng nghị sự. Hơn 20 vị tộc lão bọn Tào Nhất Hồng đang thương thảo đối sách, bọn họ vẻ mặt ngưng trọng. Đã có 3 vị tu sĩ hóa thần ngã xuống, tu sĩ Nguyên Anh cũng đã ngã xuống mấy chục người, còn muốn tiếp tục đánh sao? Không bằng bắt tay giảng hòa với Thanh Dương Quan cùng Tương gia đi, cùng nhau khai phá một chỗ bí cảnh gió đi. Hừ, đã chết nhiều người như vậy, bây giờ mới bắt tay giảng hòa, trước đó sao không làm? Chỗ bí cảnh đó là Thiên Thú Sơn lưu lại, đã có mấy vạn năm chưa từng mở ra. Bên trong khẳng định có không ít thiên tài địa bảo, đây là mấu chốt gia tộc chúng ta cuộc khởi. Không sai, chúng ta có 3 cái chìa khóa, Thanh Dương Quan và Tương gia đều có 1 cái chìa khóa, dựa vào cái gì nhường cho Tương gia cùng Thanh Dương Quan? Nếu trong bí cảnh có công pháp bí thuật, đây là cơ hội tốt gia tộc chúng ta cuộc khởi. Tộc lão bên nào cũng cho là mình phải, đại đa số tộc lão đều muốn chiếm cứ một chỗ bí cảnh đó. Lúc trước năm nhà chia các địa bàn cùng tài nguyên tu tiên của Thiên Thú Sơn, chỉ có một chỗ bí cảnh này không mở được, cần 5 cái chìa khóa mới có thể mở ra. Tào gia tiêu diệt Tôn gia cùng Trần gia, tổng cộng có 3 cái chìa khóa, biết được Thanh Dương Quang đạt được một cái chìa khóa khác, Tào gia vốn định tiêu diệt Thanh Dương Quang, không ngờ Thanh Dương Quang liên thủ với Tôn gia, đánh lui công kích của Tào gia. Tào Nhất Hồng nhíu mày, đang muốn nói cái gì? Một nam tử áo dài màu xanh ngũ quan đoan chính sải bước đi vào, vẻ mặt kích động. Lão Tổ Tông, Vương Tiên Tử của Thanh Liên Vương gia tới cửa bái phỏng, bây giờ ở ngay bên ngoài. Tu sĩ Tào gia nhìn nhau, bọn họ đầu mờ mịt, bọn họ cũng không biết ý đồ đến của Vương Lập Kiều. Mau mời, không thể chậm trễ, các ngươi lui xuống trước, Ngọc Bân lưu lại. Tào Nhất Hồng phân phó, người khác lục tục rời khỏi. Một lát sau, một đạo độn quang bay vào, chính là Vương Lập Kiều. Vương Tiên Tử đại giá quang lâm, chưa tiếp đón từ xa. Tào Nhất Hồng khách khí nói, bảo Vương Lập Kiều ngồi xuống. Tào đạo hữu, ta với ngươi cũng coi như có chút giao tình, thật sự không đành lòng Tào gia các ngươi bị diệt. Ta thu được tin tức, Thanh Dương Quang cùng Tương gia liên hợp nhiều thế lực, tự như mời tới Thiên Đao Môn, muốn diệt Tào gia các ngươi. Vương Lập Kiều thở dài nói, cái này đương nhiên là nói dối, chỉ là lừa Tào Nhất Hồng. Thiên Đao Môn. Tào Nhất Hồng nhíu mày, Thiên Đao Môn là có tu sĩ luyện hư tọa trấn. Nếu Thiên Đao Môn liên lụy vào, vậy thì phiền toái rồi. Hắn đảo mắt, thành khẩn nói, Vương Tiên Tử, mời Vương gia các ngươi ra tay giúp đỡ. Thanh Dương Quan và Tương gia tàn hại con em Tào gia chúng ta nhiều người, chúng ta bị ép đánh trả, bọn họ thế, mà còn mời Thiên Đao Môn, còn xin Vương Tiên Tử hỗ trợ. Ta lấy thật lòng đối đãi Tào đạo hữu đã coi ta là kẻ ngốc, coi như ta chưa từng tới. Vương Lập Kiều xoay người bước đi, khoan đã, Vương Tiên Tử. Việc này liên quan trọng đại, người trước tiên ở lại thành Thiên Mã, để chúng ta thương lượng một phen. Tào Nhất Hồng gọi lại Vương Lập Kiều, khách khí nói. Được, nhưng các ngươi phải làm quyết định nhanh một chút, ta chờ được, Thanh Dương Quang cùng Tương gia chưa chắc chờ được. Nếu là Thiên Đao Môn đánh tới cửa, ta cũng lực bất tòng tâm, ngươi nếu mau một chút, ta còn có thể thông báo Thanh Sơn Lão Tổ. Vương Lập Kiều nói xong lời này, xoay người rời khỏi. Tào Nhất Hồng vội vàng triệu tập tộc nhân họp. Bàn bạc đối sách, điều cô ta nói chưa chắc là thật, Vương gia muốn chia một chén canh mà thôi, Thiên Đao Môn sao có khả năng sẽ ra mặt vì Thanh Dương Quang cùng Tương gia. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, ta thấy hợp tác với Vương gia cũng không tệ. Cái khác không nói, mua từ Vương gia mấy con rối thú bậc năm cũng có thể tăng cường thực lực gia tộc chúng ta. Hừ, chúng ta đánh lâu như vậy, Vương gia chen một tay vào, liền muốn chia đi hơn phân nửa ích lợi. Có chuyện hời như vậy sao, ta thấy cô ta chính là dọa chúng ta. Nếu là thật, gia tộc chúng ta chỉ sợ có họa diệt tộc. Tộc nhân nhao nhao nghị luận, ý kiến khác nhau. Tào Nhất Hồng nhíu mày, hắn nhìn về phía một nho sinh trung niên, hỏi, Ngọc Bân, nói một chút cái nhìn của ngươi. Lão Tổ Tông, các vị tộc lão, việc này, nếu là thật, Tào gia chúng ta chỉ sợ thật sự sẽ bị diệt tộc. Nếu là giả, khẳng định không cách nào nắm giữ một chỗ bí cảnh đó. Nhưng ba nhà chúng ta đánh nhau to, khẳng định kinh động tu sĩ luyện hư, so với chờ tu sĩ luyện hư khác đánh tới cửa, còn không bằng hợp tác với Vương gia, còn có thể chia một chén canh. Cho dù Thiên Đao Môn không ra tay, Thanh Dương Quang hoặc Tương gia mang tin tức phát tán ra ngoài, chúng ta cũng rất khó độc chiếm một bí cảnh đó. Tóm lại, hợp tác với Vương gia là lựa chọn tốt nhất. Tào Ngọc Bân chậm rãi nói, giọng điệu ôn hòa. Chúng ta chết nhiều người như vậy, bị Vương gia hái thành quả. Có tộc lão bày tỏ bất mãn, thực lực không đủ, chỉ có thể như thế. Trách chúng ta không biết Thanh Dương Quang và Tương gia liên thủ bố cục, bọn hắn cũng muốn diệt chúng ta, độc chiếm bí cảnh. Tiếp tục đánh, sẽ chỉ tiêu hao lực lượng gia tộc chúng ta, đây là cái nhìn của cá nhân ta, xin lão Tổ Tông quyết đoán. Tào Ngọc Bân cung kính nói, Tào Nhất Hồng lộ vẻ mặt do dự, hắn cũng có chút không cam lòng. Một nam tử áo dài màu xanh ngũ quan đoan chính bước nhanh đi đến, hoảng hốt nói. Lão Tổ Tông, Thanh Dương Quang và Tương gia đang liên hệ thế lực khác, tự như đang trù tính cái gì. Sắc mặt Tào Nhất Hồng trầm xuống, thở dài một hơi, phân phó, các ngươi đều đi xuống đi, mời Vương Tiên Tử tới đây, ta tự mình đàm phán với nàng ấy. Việc đã đến nước này, chỉ có thể mời Vương gia ra mặt. Vâng, Lão Tổ Tông. Thanh Niên Sơn Mạch, Thanh Niên Cốc, một gian mật thất, Vương Thanh Sơn ngồi xếp bằng ở trên một tấm bồ đoàn màu xanh. đôi mắt nhắm nghiền, một hư ảnh thanh kiếm khổng lồ xuất hiện trên đỉnh đầu, nhẹ nhàng chớp lên, truyền ra từng đợt tiếng kiếm ngân vang dội. Một lát sau, một lá bùa truyền âm bay vào, lơ lửng ở trước mặt Vương Thanh Sơn. Vương Thanh Sơn tựa như có điều phát hiện, hư ảnh thanh kiếm khổng lồ chợt tán loạn, mở đôi mắt ra. Hắn búng hai ngón tay, một luồng ánh sáng xanh bắn ra, đánh trúng lá bùa truyền âm. Bùa truyền âm tự bốc cháy, hóa thành một quả cầu lửa màu đỏ. Một giọng nam tử tràn ngập vui sướng chợt vang lên, Thanh Sơn lão tổ, cháu kiếm được một ít ngân cương chi tinh. Ngân cương chi tinh, bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube. Đôi mắt Vương Thanh Sơn tỏa sáng, đây chính là tài liệu cô đọng pháp tướng của hắn. Hắn bước ra ngoài, tới bên ngoài, hắn nhìn thấy Vương Lập Hà đứng ở cửa. Ngân cương chi tinh ở đâu, cháu từ nơi nào kiếm được? Vương Thanh Sơn truy hỏi. Vương Lập Hà lấy ra một cái nhẫn trữ vật màu xanh, đưa cho Vương Thanh Sơn, nói đơn giản một lần tình huống sự việc. Một quặng ngân cương thạch kia bàn gia nắm giữ quả thật có ngân cương chi tinh, nhưng số lượng không nhiều, đã rất không tệ rồi, đây chính là tài liệu cô đọng pháp tướng. Sau khi nắm giữ một quặng ngân cương thạch kia, Vương Lập Hà điều động nhân thủ khai thác quặng ngân cương thạch, quả thật khai thác được một ít ngân cương thạch. Làm hồi báo, ba thành ngân cương thạch khai thác ra là của Bành gia, ngoài ra, còn cho Bành gia một khoản tài nguyên tu tiên, đủ Bành gia bồi dưỡng ra vài tu sĩ hóa thần. Nếu là tu sĩ Bành gia không chịu thua kém, xuất hiện 5-6 vị tu sĩ hóa thần cũng không phải vấn đề. Không tồi, ghi nguy một công. Vương Thanh Sơn khen ngợi một tiếng, nhận trữ vật. Đúng lúc này, Vương Thanh Sơn lấy ra một tấm pháp bàn ánh sáng xanh lấp lánh, đánh vào một pháp quyết. Một giọng nam tử vang dội chợt vang lên, Thanh Sơn lão tổ, cháu kiếm được một hộp thiên âm sa, muốn trình cho ngài. Thiên âm sa, đây chính là tài liệu cửu thẩm muốn thu thập, cháu mau vào. Vương Thanh Sơn phân phó, vẻ mặt đầy vui mừng. Không qua bao lâu, Vương Công Hổ đi đến, cầm trên tay một cái hộp ngọc tinh xảo, đưa cho Vương Thanh Sơn. Vương Thanh Sơn mở ra hộp ngọc nhìn, bên trong quả thật là thiên âm sa. Vương Công Hổ nói lên tình huống đạt được thiên âm sa, Vương Thanh Sơn lộ vẻ mặt khen ngợi, nói, làm không tồi, ghi ngươi một công. Đây là điều cháu nên làm. Vương Công Hổ khiêm tốn nói. Một lá bùa truyền âm bay vào, dừng ở trước mặt Vương Thanh Sơn. Vương Thanh Sơn bóp vỡ bùa truyền âm, một giọng nữ tử dễ nghe chợt vang lên, Thanh Sơn lão tổ, cháu đã phát hiện một chỗ bí cảnh, cần giáp mặt bẩm báo với ngài. Bí cảnh, Tam Hỷ Lâm Môn, Lập Kiều, cháu tiến vào báo cáo đi. Vương Thanh Sơn hướng tới bên ngoài nói. Rất nhanh, Vương Lập Kiều đi vào. Nàng nhìn thấy Vương Lập Hà cùng Vương Công Hổ, có chút kinh ngạc, cũng không nghĩ nhiều, nói từ đầu đến cuối sự việc một lần. Bí cảnh Thiên Thú Sơn lưu lại. Vương Thanh Sơn gật gật đầu, ánh mắt hắn lướt qua ba người bọn Vương Lập Hà, trên mặt lộ ra nét vui mừng. Tộc nhân đã trưởng thành lên, vì gia tộc kiến công lập nghiệp, khiến gia tộc càng thêm cường đại. Ta biết rồi, Lập Kiều đi theo ta một chuyến, Lập Hà quay về Bành gia, Công Hộ bảo vệ tốt Thanh Liên Cốt, phái người truyền lời cho Càn Dương phái, quá khứ đã qua rồi. Bành gia bây giờ là thông gia của Vương gia chúng ta, tự mình xem mà làm. Vương Thanh Sơn dặn dò nói. Vâng, Thanh Sơn lão tổ. Ba người bọn Vương Lập Hà trăm miệng một lời đáp ứng, việc ai người ấy làm. Vương Thanh Sơn dẫn theo một đội tu sĩ Vương gia bọn Vương Lập Kiều, rời khỏi Thanh Liên Cốc. Thanh Nguyên Sơn mạch liên biên mấy trăm vạn dặm, nơi đây linh khí mỏng manh, thảm thực vật thư thớt, hiếm có tu sĩ cấp cao lui tới. Một đạo độn quang màu xanh xuất hiện ở chân trời, không qua bao lâu, độn quang màu xanh dừng lại, rõ ràng là một con thuyền bay lấp lánh ánh sáng xanh. Bọn Vương Thanh Sơn hơn trăm tu sĩ Vương gia đứng ở mặt trên, Tào Nhất Hồng cũng có mặt. Vương Tiền Bối, chính là nơi này. Tào Nhất Hồng chỉ nơi nào đó trên bầu trời, cung kính nói. Vương Thanh Sơn gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía bầu trời, nói, có người tới đây, có tu sĩ luyện hư, hẳn là người của Thiên Đao Môn. Hắn tu luyện Thái Hư Đoán Thần Quyết đến tầng thứ tư, thần thức mạnh hơn so với tu sĩ luyện hư bình thường. Một luồng ánh sáng vàng kim xuất hiện ở phía chân trời, rất nhanh bay tới nơi này. Một lát sau, ánh sáng vàng kim dừng lại, rõ ràng là một chiếc phi toa lóe ra ánh sáng vàng kim, hơn trăm tu sĩ đứng ở bên trên, cầm đầu là môn chủ mới Thiên Đao Môn Lục Thập Tam. Lục Thập Tam từng luận bàn với Vương Trường Sinh, hắn bây giờ là luyện hư sơ kỳ. Thanh Dương Quang và Tương Gia biết được Vương Gia xem vào, không dám sơ ý, liên hệ thế lực khác khắp nơi, cuối cùng tìm được Thiên Đao Môn. Nói tới, nếu là Thanh Dương Quang, Tương Gia cùng Tào Gia buông xuống thành kiến, cùng nhau hợp tác mở ra bí cảnh, có thể chậm rãi cướp đoạt tài nguyên tu tiên, nhưng lòng người khó lường. Bọn họ đều muốn độc chiếm bí cảnh, tình nguyện tiện nghi người khác, cũng không tiện nghi đối phương. Ngưỡng mộ đại danh Vương Đạo Hữu đã lâu, cuối cùng đã gặp được người thật. Tại Hạ Lục Thập Tam, ta cùng Thái Hạo chân nhân là có quen biết. Lục Thập Tam ôm quyền nói, hắn không muốn đối nghịch với Vương gia, không nói đến hắn quen biết với Vương Trường Sinh, Thiên Đao Môn cùng Vương gia không có tử thù, không đáng đối nghịch. Có thể cùng thắng lợi cớ sao mà không làm, chỉ là không biết Vương Thanh Sơn nghĩ như thế nào. Vương Thanh Sơn mỉm cười, nói, Lục Đạo Hữu quá khen rồi, cửu thúc cũng từng đề cập với ta về Lục Đạo Hữu. Lục Đạo Hữu là vì bí cảnh mà đến nhỉ? Chúng ta cùng nhau hợp tác khai phá bí cảnh như thế nào? Không thành vấn đề, ta cũng nghĩ như vậy. Lục Thập Tam đáp ứng rất sảng khoái. Dựa theo Tào Gia nói, một chỗ bí cảnh này chủ yếu là dùng để rèn luyện tu sĩ Nguyên Anh, hóa thần trở xuống mới có thể đi vào. Lục Thập Tam và Vương Thanh Sơn cùng bàn bạc, cuối cùng đạt thành ý kiến nhất trí, Vương gia phái 60 tu sĩ Nguyên Anh, Thiên Đao Môn phái 40 tu sĩ Nguyên Anh. Về phần có thể cướp đoạt được bao nhiêu tài nguyên tu tiên, đều dựa vào bản lãnh, cho dù bọn họ ở bên trong chém giết, hai bên sau này đều không thể truy cứu. Tào Tiểu Hữu, cho ngươi 15 danh ngạch, có thể kiếm được bao nhiêu tài nguyên tu tiên, phải xem bản thân các ngươi. Vương Thanh Sơn phân phó, Tào gia cùng Vương gia hợp tác, Vương gia tự nhiên sẽ không bạc đãi Tào gia, ngày sau mới có càng nhiều thế lực hơn đến đầu nhập vào. Tào Nhất Hồng ngạc nhiên lẫn vui mừng đan xen, liên thanh cảm ơn, đáp ứng. Vương Thanh Sơn và Lục Thập Tam đều lấy ra một cái lệnh bài hình chùy dài linh quang lấp lánh, tụ tập lại với nhau, hình thành một cái mâm ngọc hình tròn, linh quang lóe lên, mặt ngoài mâm ngọc xuất hiện hình linh thú linh trùng linh cầm. Gào. Ở trong một đợt tiếng thú rống vang dội, mâm ngọc phun ra một đạo linh quang thu to, đánh lên mảng không gian nào đó, không gian nổi lên một trận gần sóng, chợt xuất hiện một cánh cửa ánh sáng màu xanh thật lớn, một luồng linh khí tinh thuần trào ra. 100 tu sĩ Nguyên Anh lục tục tiến vào cánh cửa ánh sáng màu xanh, cướp đoạt tài nguyên tu tiên. Về phần có thể tìm được cái gì, phải xem vận khí của chính bọn họ. Sau khi một tu sĩ Nguyên Anh cuối cùng tiến vào cánh cửa ánh sáng màu xanh, cánh cửa ánh sáng màu xanh biến mất. Vương Thanh Sơn và Lục Thập Tam đều thu hồi lệnh bài của mình, bọn họ đáp ở một đỉnh núi thấp, bắt đầu nói chuyện phiếm. Thanh Ngọc Sơn mạch liên miên ngàn vạn dặm, do hơn 10 vạn ngọn núi to nhỏ tạo thành, ngọn núi nhỏ nhất chỉ cao mấy chục trượng, ngọn núi lớn nhất cao mấy vạn trượng. Đây là một trong 5 chỗ cứ điểm của Vương gia ở đất liền, có hơn 1.000 tu sĩ Vương gia tọa trấn, gieo trồng hơn 100 loại cây linh quả. Những linh quả này có thể lấy để luyện đan, cũng có thể đủ ủ rượu, còn có thể lấy để nuôi linh thú. Vương Lập Hách là thủ lãnh một chỗ cứ điểm này, bình thường cũng không có việc gì, tương đối nhàn nhã, có thể an tâm tu luyện. Một gian mật thất, Vương Lập Hách ngồi xếp bằng ở trên một tấm bồ đoàn màu xanh, đôi mắt nhắm nghiền, từng thanh phi kiếm linh quang lấp lánh xoay quanh ở bên người, theo hắn hít thở thổ nạp, những phi kiếm này nhẹ nhàng chớp lên, truyền ra từng đợt tiếng kiếm ngân vang dội. Một lát sau, một lá bùa truyền âm bay vào, dừng ở trước mặt Vương Lập Hách. Vương Lập Hách tựa như cảm ứng được cái gì, phi kiếm quanh thân lục tục tán loạn biến mất, đôi mắt mở ra, mơ hồ bắn ra một màn ánh sáng lạnh lẽo. Hắn nắm lấy bùa truyền âm, năm ngón tay khép lại, bùa truyền âm tự bốc cháy, một giọng nam tử cung kính chợt vang lên, lão tổ tông, Bách Điệp Cốc Hoa tiền bối tới chơi, nói là có chuyện quan trọng cầu kiến ngài. Vương Lập Hách lấy ra một tấm pháp bàn ánh sáng xanh lấp lánh, đánh vào mấy pháp quyết, phân phó, Lương Hạo, ngươi mời nàng đến sảnh đón khách, ta lập tức đi qua. Vâng, lão tổ tông. Thu hồi pháp bàn đưa tin, Vương Lập Hách rời khỏi chỗ ở, tới sảnh đón khách. Không qua bao lâu, một thiếu phụ váy xanh dáng người nóng bỏng đi đến, thiếu phụ váy xanh ngũ quan tinh xảo, khóe miệng có một nốt ruồi mỹ nhân. Bách Điệp Cốc cốc chủ Hoa Ngọc Yến, hóa thần trung kỳ. Bách Điệp Cốc lập phái còn chưa đến 2.000 năm, có 8 tu sĩ hóa thần, Bách Điệp Cốc chăn nuôi hơn 1.000 loại linh điệp, bướm. Linh điệp chẳng những có thể gia tăng sản lượng cây linh quả, thần thông cũng không yếu. Có linh điệp am hiểu thuật ẩn nấp, có con am hiểu phong hệ thần thông, có con khứu giác linh mẫn, am hiểu tìm kiếm thiên tài địa bảo. Trừ bán ra linh điệp, Bách Điệp Cốc còn bán linh mật có thể ủ rượu, còn có thể dùng để luyện đan, dùng sống đối với tu luyện cũng có lợi. Hoa phu nhân, đã lâu không gặp. Vương Lập Hách cười chào hỏi. Hắn tọa trấn ở đây, thu phục nhiều thế lực, Bách Điệp Cốc chính là một trong số đó. Sau khi Bách Điệp Cốc đầu nhập vào Vương gia, định kỳ cống nạp linh mật cùng linh điệp, Vương gia dùng linh mật ủ rượu luyện đan. Vương Đạo Hữu, chúng ta gặp phiền toái, vẫn xin Vương gia các ngươi ra tay giúp đỡ. Hoa Ngọc Yến giọng điệu lo lắng, trong đôi mắt đẹp tràn đầy nét chờ mong. Phiền tái gì, Hoa phu nhân nói rõ xem. Vương Lập Hách nhíu mày nói, Hoa Ngọc Yến không dám chậm trễ, nói một lần tình huống sự việc. Địa bàn của Bách Điệp Cốc giáp giới với Kim Nhạn Lĩnh Ninh Gia, hai bên mâu thuẫn ngầm không ít, tranh đấu thường xuyên, nhưng hai bên đều bảo trì khắc chế, tu sĩ Nguyên Anh rất ít sinh tử đấu. Trước đó không lâu, mấy vị tu sĩ Nguyên Anh của Bách Điệp Cốc đi giết yêu thú, đụng phải con cháu Ninh Gia, hai bên, vì tranh đoạt một loại linh quả, mà đánh nhau to. Bách Điệp Cốc chết trận ba vị tu sĩ Nguyên Anh, một người chạy thoát, Ninh Gia chết trận ba vị tu sĩ Nguyên Anh, hai tu sĩ Nguyên Anh sống sót. Ninh Gia đã liên hệ với thế lực khác, như là muốn tiêu diệt Bách Điệp Cốc. Ninh Gia truyền thừa hơn 2.000 năm, tu sĩ hóa thần có nhiều tới 7 vị, càng quan trọng hơn là, Ninh Gia là thông gia của Vân Hàng Sơn Lam Gia, cùng Si Chân Quân chính là tu sĩ luyện hư. Hoa Ngọc Yến hy vọng Vương Lập Hách có thể ra mặt điều đình, tránh cho bùng nổ đại chiến. Ninh Gia hẳn là biết, Bách Điệp Cốc các ngươi là thế lực phụ thuộc Vương Gia chúng ta, sẽ không diệt Bách Điệp Cốc các ngươi chứ, Hoa phu nhân, người tốt nhất đừng giấu giếm. Vương Lập Hách nói ý vị sâu xa, ba con cháu Ninh Gia chết trận, một người trong đó là con trai Úc Gia chủ Ninh Gia. Không dối Vương Đạo Hữu, ta cùng mấy vị đồng môn đi Vạn Độc Cốc tầm bảo, toàn bộ gặp nạn, Ninh Gia có lẽ sẽ không diệt Bách Điệp Cốc chúng ta, nguyên khí tổn thương nặng là không tránh được. Đây là một bình tinh huyết hóa huyết điệp bậc 6, tu sĩ luyện hư tu luyện độc công có thể lấy để cô động pháp tướng. Hoa Ngọc Yến lấy ra một bình sứ màu xanh, đưa cho Vương Lập Hà. Tinh huyết của hóa huyết điệp. Vương Lập Hách cải nắp bình, một mùi máu tươi gây mũi tuôn trào ra. Hắn khẽ hít vài lần, nhất thời cảm giác đầu óc choáng váng, khí huyết trong cơ thể cuồn cuộn, vội vàng đẩy kỹ nắp bình. Thanh Sơn lão tổ và Cuồng Suy chân quân quan hệ không tệ, ta có thể ra mặt điều đình, nhưng muốn em xuôi, Bách Điệp Cốc các ngươi phải đổ nhiều máu, thậm chí phải chết mấy vị tu sĩ Nguyên Anh. Vương Lập Hách nhắc nhở, Vương Đạo Hữu ra mặt, Lam Gia hẳn là sẽ không truy cứu nữa nhỉ, cũng không phải chúng ta ra tay trước. Hoa Ngọc Yến nhíu mày nói, Vương Lập Hách trừng mắt nhìn nàng một cái, không chút khách khí nói, Bách Điệp Cốc là đầu phục Vương gia chúng ta, nhưng cái này không ý nghĩa chúng ta mỗi lần đều chùi đích thay các ngươi. Ngươi lấy danh nghĩa Vương gia chúng ta, đã thâu tóm địa bàn của bao nhiêu thế lực nhỏ, thực sự cho rằng ta không biết. Hắn cũng không có 10 phần nắm chắc, dù sao Bách Điệp Cốc giết con trai Úc gia chủ Ninh gia, phiền toái không nhỏ, muốn điều đình việc này cũng không dễ dàng. Bách Điệp Cốc cùng Ninh gia là oan gia nhiều năm, căn bản không nói rõ được ai đúng ai sai. Được rồi, tất cả liền kính nhờ Vương Đạo Hữu. Hoa Ngọc Yến đáp ứng. Đúng lúc này, Vương Lương Hạo đi vào, cung kính nói, Lão Tổ Tông, Cuồng Si chân quân đến đây, còn có gia chủ Ninh gia. Vương Lập Hách đầu tiên là sửng sốt, vội vàng nói, mau mời bọn họ đến sẵn đón khách, không, ta tự mình đi ra ngoài nghênh đón đi. Cuồng Si chân quân dù sao cũng là tu sĩ luyện hư, lại quen biết đám người Vương Trường Sinh cùng Vương Thanh Sơn, Vương Lập Hách không dám chậm trễ. Bên ngoài Thanh Ngọc Sơn Mạch, một con thuyền bay toàn thân màu lam bay ở trên trời, mấy chục vị tu sĩ bọn Lam Phúc không đứng ở trên con thuyền bay màu lam, Lam Phúc không sắc mặt ngưng trọng. Biết được Ninh Gia muốn tự chiến với Bách Điệp Cốc, Lam Phúc không ngay lập tức ra mặt điều đình, hắn cũng không muốn, bởi vì Ninh Gia trở mặt Vương Gia. Lam Gia phát triển nhiều năm, thật không dễ gì xuất hiện một vị tu sĩ luyện hư, sao có khả năng, bởi vì thông gia, mà đi trở mặt với Vương Gia. Gia chủ Ninh gia Ninh Chí Hằng vẻ mặt cung kính, trong lòng nghẹn đầy một bụng tức. Lam Phúc không quỳ xuống cầu xin kẻ địch, tin tức truyền ra, Ninh gia cũng cảm thấy mất mặt, xa cách quan hệ với Lam gia, không ngờ Lam Phúc không tiến vào luyện hư kỳ, chỉ có thể một lần nữa tăng mạnh quan hệ. Một lần này con trai út của hắn bị giết, Lam Phúc không ra mặt điều đình, Ninh Chí Hằng chỉ có thể tiếp nhận. Hai đạo độn quang bay tới, chính là Vương Lập Hách cùng Hoa Ngọc Yến, hai người vẻ mặt khẩn trương. Bọn họ không biết ý Lam Phúc không như thế nào, là muốn tới cửa khởi binh vấn tội. Vãn bối Vương Lập Hách, Hoa Ngọc Yến, bái kiến Lam tiền bối. Vương Lập Hách và Hoa Ngọc Yến khom mình hành lễ, vẻ mặt đầy thấp thỏm. Vương Tiểu Hữu, Hoa Tiểu Hữu không cần đa lễ, tình huống sự việc, Lão Phu đã nghe nói, ban gia, nên giải không nên kết, việc này coi như xong đi. Mọi người đều nhường một bước, Hoa Tiểu Hữu ngày sau ước thúc tốt môn hạ đệ tử là được. Lam Phúc không vẻ mặt ôn hòa nói, lời này vừa nói ra, Vương Lập Hách và Hoa Ngọc Yến vẻ mặt đầy chấn động. Lam tiền bối, việc này Bách Điệp Cốc quả thực có chỗ không ổn thỏa, Hoa Đạo Hữu đã nói với ta, bằng lòng giao ra hung thủ, hơn nữa bồi thường một khoản tài nguyên tu tiên, về sau ước thúc tốt môn nhân. Vương Lập Hách khách khí nói, việc này Ninh gia cũng có chỗ không đúng, mọi người đều nhường một bước, không cần giao ra hung thủ, không cần bồi thường. Lam Phúc không thành khẩn nói, hắn vì bảo toàn gia tộc, thậm chí nguyện ý trước mặt mọi người quỳ trước kẻ địch, chính hắn cũng không cần thể diện, chút việc ấy của Ninh gia đã tính là gì. Vương Lập Hách cũng không dám làm như thế, kiên trì mãi, Lam Phúc không chỉ đòi một khoản bồi thường, giao cho Ninh Chí Hằng. Một trận đại chiến cứ thế may mắn thoát khỏi. Sau khi việc này truyền bá ra, Cuồng Suy Chân Quân lại thêm một cái ngoại hiệu Đại Tuấn Chân Quân. Thanh Nguyên Sơn Mạch, một sườn núi nhỏ. Vương Thanh Sơn cùng Lục Thập Tam đang nói chuyện phiếm, đám người Tào Nhất Hồng đứng ở một bên. Vương Đạo Hữu, nghe nói Thiên Thú Chân Nhân tổ sư lập phái Thiên Thú Sơn từng tiến vào đàn tràng của Huyền Linh Thiên Tôn, bắt được một con thiểm điện chuẩn bậc 6, nghe nói có được một tia huyết mạch lôi bằng. Thiên Thú Chân Nhân chết ở dưới Đại Thiên Kiếp, con lôi bằng này cũng mất tích. Không biết có lưu lại con cháu hay không? Lục Thập Tam cảm thán nói, có sự ám chỉ. Điều đó ai biết được, cũng trôi qua nhiều năm như vậy rồi. Vương Thanh Sơn lắc đầu nói, tai nghe là giả, mắt thấy là thật. Một vùng dãy núi xanh biếc liên liên chập trùng, một hang động bí ẩn trong lòng đất. Một thanh niên áo vàng dáng người khôi ngô đứng ở một bên, một con rối nhện màu vàng cùng một con rối vượn khổng lồ màu đỏ đang công kích một con gấu lớn màu đen toàn thân lam đen. Góc dưới bên trái có một cái cây cao hơn 10 trượng màu đen, trên cây treo mấy chục trái cây đen sì. Vương Lương Hồng, hắn là hậu nhân của Vương Thanh Phong, một con chuột nhỏ toàn thân màu vàng ghé vào trên vai của hắn, rõ ràng là một con song đồng thử. Vương Thanh Bạch, khi phi thăng Huyền Dương giới, mang theo một ít song đồng thử, Vương gia có không ít tộc nhân chăn nuôi song đồng thử, dùng để tìm kiếm linh dược. Tiếng nổ âm âm âm vang lên, con gấu lớn màu đen bị ngọn lửa hừng hực bao phủ. Một tấm mạng nhện màu vàng từ trên trời giáng xuống, bao trùm con gấu lớn màu đen. Móng vuốt con gấu lớn màu đen bắt lấy mạng nhện màu vàng, ra sức xé. Mạng nhện màu vàng chợt rách tan tàn, con rối vượn khổng lồ đã lao tới trước mặt nó, cánh tay phải trào ra ngọn lửa hừng hực, đánh lên trên đầu con gấu lớn màu đen. Một tiếng gào rống thê lương vang lên, đầu của con gấu lớn màu đen nổ tung ra giống như dưa hấu, hóa thành làn sương máu đầy trời. Một con gấu đen cỡ nhỏ bay ra khỏi cơ thể. Vương Lương Hồng lấy ra một cái hồ lô màu xanh, thu đi con gấu đen cỡ nhỏ. Hắn hái linh quả, ngay cả cây linh quả cũng đào đi. Đi ra khỏi hang núi, Vương Lương Hồng lấy ra một con rối phi ưng, bay lên bầu trời. Tiếng nổ âm âm âm vang lên, một đóa hoa sen màu xanh thật lớn xuất hiện ở trên trời, cực kỳ bắt mắt. Trong lòng Vương Lương Hồng cả kinh, đây là tộc nhân đang cầu viện. Hắn bấm pháp quyết, con rối phi ưng đẩy nhanh tốc độ. Sau thời gian một chén trà nhỏ, Vương Lương Hồng xuất hiện ở trên không một ngọn núi cao hiểm trở, mười mấy con cháu Vương gia đang giằng co với mười mấy đệ tử Thiên Đao Môn, hai bên tựa như đang tranh đoạt cái gì. Vương Lương Hồng bấm pháp quyết, con rối phi ưng đáp trên mặt đất, nhìn về phía một thiếu phụ váy vàng dáng người thức tha, hỏi, Di Yến, đây là có chuyện gì? Lương Hồng thúc công, ngài đến vừa lúc, tu sĩ Tào gia báo cáo với chúng ta, nơi này có thứ tốt. Vương Di Yến truyền âm cho Vương Lương Hồng, giọng điệu hưng phấn. Thứ tốt. Thần thức Vương Lương Hồng mở rộng, hướng tới trên núi tra xét, chưa phát hiện bất cứ điều gì khác thường. Vương Đạo Hữu, chúng ta hợp tác lấy bảo vật như thế nào? Một ông lão áo vàng cao cao gầy gầy khách khí nói. Bọn họ đụng phải tu sĩ Tào gia, sau một phen huyết chiến, chém giết tu sĩ Tào gia, sư hồn, đối với Nguyên Anh kẻ đó, phát hiện bọn họ tập trung ở đây, vội vàng triệu tập nhân thủ chạy tới nơi đây, không ngờ tu sĩ Vương gia cũng chạy tới. Vương Đạo Hữu, nơi này có trọng bảo, bảo bối lập phái tổ sư Thiên Thú Sơn lưu lại. Một thiếu phụ váy xanh sắc mặt tái nhợt truyền âm nói, giọng điệu có chút suy yếu. Lập phái tổ sư Thiên Thú Sơn. Đôi mắt Vương Lương Hồng sáng ngời, phân phó, bày khôi lỗi trận, nghênh địch. Vừa dứt lời, con cháu Vương gia đều thả ra hai con đối thú bậc 4, đại chiến hết sức căng thẳng. Sắc mặt ông lão áo bào vàng trở nên rất khó coi, khôi lỗi trận của Vương gia tương đối nổi tiếng, nếu là tự chiến. Bọn họ chưa chắc chiếm được tiện nghi. Vương Lương Hồng lấy ra một tấm phù triện ánh sáng đỏ lưu chuyển không ngừng, tản mát ra linh khí dao động làm người ta sợ hãi, rõ ràng là phù triện bậc 5. Nhiều vị tộc nhân Vương gia lấy ra một tấm phù triện bậc 5, tràn đầy tư thế một lời không hợp liền ra tay. Từng đạo độn quang từ nơi xa bay tới, đều là con cháu Vương gia, bọn họ ùn ùn lấy ra con đối thú bậc 4. Ông lão áo bào vàng khẽ thở dài một hơi, nói, nơi này nhường cho các ngươi, chúng ta đi. Lão không biết nơi này có bảo vật gì, tự chiến với tu sĩ vương gia không chiếm được bao nhiêu tiện nghi, còn không bằng đi nơi khác cướp đoạt tài nguyên tu tiên. Di Yến lập tức bày trận, phong tỏa nơi đây lại. Bạn đang nghe Vương Lương Hồng phân phó, bọn họ có chuẩn bị mà đến, mang theo 3 bộ trận pháp bậc 5, 1/5 tộc nhân có mang phù triện bậc 5, đây là tộc quy, gia tộc thăm dò bí cảnh, hoặc là cấm địa, phải mang theo trọng bảo cùng trận pháp cấp cao. Xuất phát từ cẩn thận, vẫn là bày ra trận pháp tương đối tốt hơn. Vương Di Yến lên tiếng đáp, chỉ huy tộc nhân bày trận. Vương Lương Hồng nhìn về phía thiếu phụ váy xanh, truyền âm hỏi, Tào phu nhân, nơi này rốt cuộc có cái gì? Ta không biết, lão tổ tông bảo chúng ta đến đây tụ tập, nói là nơi đây có bảo vật. Thiếu phụ váy xanh lắc đầu nói, lấy núi này làm trung tâm, phạm vi trăm dặm đều ở trong phạm vi trận pháp bao trùm. 2 bộ trận pháp bậc 5, 1 bộ phòng ngự cùng 1 bộ công kích, lấy thực lực của bọn họ không thể phát huy ra uy lực lớn nhất của trận pháp, đối phó tu sĩ Nguyên Anh tuyệt đối không có vấn đề. Tu sĩ Nguyên Anh muốn phá đi trận này vẫn là rất khó khăn. Nơi đây tụ tập 25 vị tu sĩ vương gia, 3 con cháu Tào gia, 28 người phân tán ra, tra xét tình huống ngọn núi này. 2 ngày trôi qua, bọn họ chưa có chút phát hiện nào. Vương Lương Hồng nhíu mày, mang theo tộc nhân lui ra khỏi nơi đây, lấy ra một cây cờ phướng ánh sáng đỏ lấp lánh. 17 tộc nhân đều lấy ra một cây cờ phướng lấp lánh ánh sáng đỏ. Linh khí kinh người, hiển nhiên là linh bảo. 18 vị tu sĩ Nguyên Anh ùn ùn vung cờ phướng màu đỏ. Sau khi mặt lá cờ bừng sáng, đều bắn ra một luồng ánh sáng đỏ, hội tụ ở trên không ngọn núi cao, hóa thành một đám mây lửa màu đỏ thật lớn. Mây lửa màu đỏ sau khi kịch liệt quay cuồng, giọt mưa màu đỏ trút xuống, rơi ở trên ngọn núi cao, nhất thời bốc lên ngọn lửa hừng hực, ánh lửa ngập trời. 7 tu sĩ Nguyên Anh khác lần lượt sử dụng con rối thú, công kích ngọn núi cao, tu sĩ Tào gia cũng không nhàn rỗi. Một đợt tiếng nổ thật lớn vang lên, đất rung núi chuyển, khói bụi cuồn cuộn. 3 ngày sau, bọn họ dừng công kích, sắc mặt tái nhợt. Ngọn núi này biến thành đất khô cằn, không có một ngọn cỏ, bốc lên từng làn khói đen. Một lát sau, ngọn núi này chợt tán loạn biến mất, thay thế vào đó là một ngọn núi xanh biếc. Giữa sườn núi có một cửa động lớn mấy trượng, một màn hào quang màu vàng chặn cửa động. Mặt ngoài màn hào quang có hình 7 con mãng xà màu vàng. Vương Lương Hồng lộ vẻ mặt vui mừng, vội vàng ăn vào đan dược khôi phục pháp lực, khống chế linh bảo công kích màn hào quang màu vàng. Cho dù trôi qua nhiều năm như vậy, 28 vị tu sĩ Nguyên Anh cũng phải công kích 3 ngày, mới phá đi cấm chế bên ngoài. Một ngày trôi qua, màn hào quang màu vàng không chút sức mẻ. Sắc mặt Vương Lương Hồng trầm xuống, lấy ra một tấm phù triện bậc 5 kim diễm trảm linh phù. Một tiếng vang trầm cất lên, phù triện hóa thành một lưỡi đao khổng lồ màu vàng dài hơn trăm trượng, mặt ngoài bọc một ngọn lửa màu vàng, tản mát ra nhiệt độ cao khủng bố, chém lên màn hào quang màu vàng. Tiếng nổ âm âm âm vang lên, cả ngọn núi kịch liệt chớp lên, một ngọn lửa màu vàng lan tràn ra. 7 con mãng xà màu vàng mặt ngoài màn hào quang màu vàng đều bắt đầu vặn vẹo, lại một lưỡi đao khổng lồ màu vàng dài hơn trăm trượng chém lên màn hào quang màu vàng. Màn hào quang màu vàng chợt vỡ tan tành, một luồng linh khí tinh thuần đến cực điểm tuôn trào ra. Đôi mắt Vương Lương Hồng bừng sáng, vẻ mặt trở nên kích động. Thần thức hắn mở rộng đại khai, tra xét tình huống trong hang. Hang núi không lớn, ở cuối là một cái hang lớn mấy mẫu, góc dưới bên trái có một cái ao lớn hơn trăm trượng, vách đá phụ cận cái ao đều kết băng. Góc dưới bên phải có một pháp trận lớn hơn ngàn trượng, bên trên bày mấy vạn khối đá màu xám trắng. Trung ương hang động có một đài đá vuông vắn cao một trượng, đỉnh đài đá là một cái ao lớn hơn trăm trượng, trong ao ngưng kết một tầng linh dịch màu xanh đặc sệt. Một quả trứng khổng lồ lấp lánh ánh sáng vàng kim lơ lửng ở trong linh dịch màu xanh. Mặt ngoài màu vàng quả trứng khổng lồ có một chút đường vân màu trắng, hơi chớp lên. Trên không đài đá vuông vắn có một dải thạch nhũ màu xanh, một ít chất lỏng màu xanh hội tụ ở mũi nhọn thạch nhũ màu xanh. Vương Lương Hồng thu hồi thần thức, phái 2 tộc nhân đi vào tra xét. 2 tộc nhân sau khi thi triển mấy lớp phòng ngự, bước vào. Nửa khắc đồng hồ sau, bọn họ đi ra, vẻ mặt kích động. Lương Hồng thúc công, trong ao là băng phách hàng thủy, quả trứng khổng lồ là một quả trứng linh thú, sinh cơ rất mạnh, chất lỏng màu xanh là thanh ngọc thần nhũ. Tộc nhân truyền âm cho Vương Lương Hồng, vẻ mặt hưng phấn. Vương Lương Hồng hít vào một ngụm khí lạnh. Băng phách hàng thủy là linh thủy bậc 6, có thể phụ trợ người tu tiên tu luyện, luyện đan luyện khí cũng rất không tồi. Về phần thanh ngọc thần nhũ, đây là một loại linh vật trời sinh đất dưỡng, cũng là chủ dược luyện chế thanh ngọc thần đan. Thanh ngọc thần đan là đan dược bậc 6, có thể cải thiện thể chất tu sĩ luyện hư trở xuống, đẩy nhanh tốc độ tu luyện. Về phần tác dụng khác của thanh ngọc thần nhũ, Vương Lương Hồng không quá rõ, hắn chỉ là ở thời điểm học tập tri thức tu tiên cơ sở, từng nghe tộc lão nhắc tới thanh ngọc thần nhũ. Các ngươi thủ ở bên ngoài, chúng ta đi vào lấy bảo vật. Vương Lương Hồng phân phó một tiếng, dẫn theo ba tộc nhân đi vào lấy bảo vật. Băng phách hàng thủy có nhiều tới mấy vạn cân, thanh ngọc thần nhũ đựng hơn 30 bình sứ. Vương Lương Hồng thu hồi trứng linh thú, hắn tra xét cẩn thận hang động, chưa có phát hiện. Nhìn từ tình huống hang động, nơi này có thanh ngọc thần nhũ, mà thanh ngọc thần nhũ chính là vi ấp trứng linh thú. Trứng linh thú này khẳng định không tầm thường, nếu không thiên thú chân nhân sẽ không bày ra trận pháp che giấu nơi đây. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một đợt tiếng hô hào dồn dập, Lương Hồng thúc công, việc lớn không ổn rồi, yêu thú bậc năm, nơi này có nhiều con yêu thú bậc năm đang công kích trận pháp. Sắc mặt Vương Lương Hồng trầm xuống, vội vàng đi ra ngoài. Một con bò tót màu vàng hình thể thật lớn đang công kích trận pháp, một màn hào quang màu vàng đất che kín cả ngọn núi, ngăn cản bò tót màu vàng công kích. Bò tót màu vàng trên đầu mọc sừng, trên lưng có một chút linh văn màu vàng. Khởi động trận pháp ngăn cản yêu thú này, ta lập tức thông báo Thanh Sơn lão tổ. Vương Lương Hồng phân phó, lấy ra một hạt châu màu xanh nhạt, bóc vỡ. 15 tu sĩ Nguyên Anh bọn Vương Di Yến nhao nhao hướng lên trận bàn đánh vào từng pháp quyết. Trận bàn nhất thời tỏa ra ánh sáng vàng lóa mắt, mặt đất phạm vi mấy trăm dặm trào ra một đám sương mù màu vàng. Bên ngoài bí cảnh, Vương Thanh Sơn đang nói chuyện phiếm với Lục Thập Tam. Trên người hắn truyền đến một tiếng vang trầm, tự như phát hiện cái gì, từ trong lòng lấy ra một ít tinh thể màu xanh nhỏ bé. Lập Kiều lập tức phái người bày trận, tiếp dẫn bọn Lương Hồng đi ra. Vương Thanh Sơn phân phó, đám người Vương Lương Hồng ở bí cảnh gặp phiền toái không xử lý được, có thể là yêu thú bậc năm. Cũng may bọn họ có dữ liệu. Lục đạo hữu, trong bí cảnh đã xảy ra chuyện, chúng ta mở ra bí cảnh, tiếp dẫn tộc nhân của ta đi ra. Vương Thanh Sơn nói với Lục Thập Tam. Lục Thập Tam cũng phát hiện khác thường, đáp ứng. Không đến một khắc đồng hồ, tu sĩ Vương gia đã bố trí xong trận pháp, một tòa pháp trận lớn hơn ngàn trượng xuất hiện trên mặt đất, phù văn lóe lên. Vương Thanh Sơn cùng Lục Thập Tam lấy ra chìa khóa, ngưng tụ thành một cái mâm ngọc linh quang lấp lánh. Linh quang lóe lên, mông ngọc phun ra một đạo linh quang thu to, đánh lên mảng không gian nào đó, không gian nổi lên một trận gợn sóng, một cánh cửa ánh sáng màu xanh thật lớn bỗng dưng hiện lên, một luồng linh khí tinh thuần tuôn trào ra. Trong bí cảnh, đám người Vương Lương Hồng khống chế trận pháp, ngăn cản bò tót màu vàng công kích. Từng tảng đá lớn màu vàng lơ lửng trên trời, lục tục đánh vào trong sương mù màu vàng. Đám người Vương Lương Hồng lần lượt lấy ra một lá bùa lóe lên ánh sáng bạc, vỗ lên trên người. Một mảng linh quang lóa mắt bao phủ bóng người bọn họ, linh quang tan đi, bọn họ biến mất không thấy nữa. Còn cháu Tào Gia thì lấy ra những tấm pháp khí ngọc bội linh quang lấp lánh, rót pháp lực vào, ngọc bội cũng nở rộ ra một đợt linh quang lóa mắt, bao phủ thân thể bọn họ. Sau khi linh quang tan đi, còn cháu Tào Gia biến mất. Ngoài bí cảnh, một tòa pháp trận hơn ngàn trượng nhất thời nở rộ linh quang, một mảng linh quang lóa mắt phóng lên trời. Sau khi linh quang tan đi, hiện ra đám người Vương Lương Hồng. Tào Nhất Hồng và Lục Thập Tam phân biệt lấy ra một cây thước ngắn màu xanh cùng một cây trường đao màu vàng, đánh vào từng pháp quyết. Không giống với ở hạ giới là, tu sĩ huyền dương giới thăm dò bí cảnh chưa biết có nhiều loại phương pháp giữ mạng. Tu sĩ Vương gia là lợi dụng phù triện cùng trận pháp phối hợp rời khỏi bí cảnh, còn cháu Tào gia cùng đệ tử Thiên Đao Môn là lợi dụng bảo vật, người trước xác suất thành công cao hơn, người sau dễ dàng xuất hiện vấn đề. Cũng không phải toàn bộ bí cảnh hoặc hiểm địa đều có thể làm như vậy. Cần thỏa mãn một loạt điều kiện. Đầu tiên không có cấm chế cường đại, ví dụ như khốn trận, sát trận, ảo trận. Tiếp theo, bí cảnh đã rất lâu rồi chưa từng mở ra, cũng không có bảo trì, thiếu một thứ cũng không được. Cho dù thỏa mãn hai điều kiện này, lợi dụng phù triện hoặc bảo vật rời khỏi bí cảnh cũng có thể thất bại, hoàn toàn dựa vào vận khí. Giống các hiểm địa có cấm chế mạnh mẽ kia, loại biện pháp này căn bản vô dụng. Thanh Sơn lão tổ, bên trong có yêu thú bậc năm. Vương Lương Hồng báo cáo, Vương Thanh Sơn bừng tỉnh đại ngộ. Hắn phái 45 tộc nhân đi vào, chỉ có 34 người truyền tống đi ra, 11 người đã vĩnh viễn ở lại bí cảnh. Lục Thập Tam cũng biết được tình huống bí cảnh, cần phái tu sĩ đi vào tu sửa trận pháp, mang yêu thú bậc năm trở lên truyền tống ra khỏi bí cảnh mới có thể tiếp tục tầm bảo. Thiên Đao Môn phái 40 đệ tử đi vào tầm bảo, chỉ có 18 người còn sống đi ra, Tào Gia phái 15 tộc nhân đi vào, chỉ có 5 người còn sống đi ra. Vương Đạo Hữu, một đoạn thời gian nữa, ta sẽ đến một chuyến nữa, phái người tu sửa trận pháp, cáo từ trước, Lục Thập Tam nói xong lời này, dẫn theo môn đồ rời khỏi. Tào Tiểu Hữu, một ngọn linh sơn đó là chuyện thế nào, rốt cuộc là bảo bối gì? Vương Thanh Sơn trầm giọng nói, Vương Lương Hồng đã báo cáo cho hắn. Tào Nhất Hồng cười khổ một tiếng, truyền âm nói, ta quả thật không biết là bảo bối gì, quả trứng linh thú kia hẳn là thiên thú chân nhân từ Huyền Linh Thiên Tôn đàn tràng mang ra. Tổ tiên chúng ta chỉ biết bí cảnh có bảo bối, cụ thể là cái gì không rõ lắm. Trong nháy mắt trận pháp bị phá, con cháu Tào gia cũng vận dụng thần thức tra xét tình huống hang núi, biết bên trong có một quả trứng linh thú. Hắn còn tưởng rằng là công pháp bí thuật hoặc thông thiên linh bảo, sớm biết là một quả trứng linh thú, hắn trực tiếp hướng Vương gia báo cáo rồi, cho dù trứng linh thú có thể ấp nở, trưởng thành lên cũng không biết cần bao lâu nữa. Vương Thanh Sơn hừ một tiếng, dẫn theo bọn họ rời khỏi nơi đây. Kim Diễm Sơn mạch liên miên ngàn vạn dặm, các đỉnh núi đua nhau, kỳ hoa dị thảo, thác nước đổ từ trên trời xuống. Hơn 2 vạn năm trước, Hứa Thiên La vô vọng tiến vào luyện hư kỳ, thoát ly Cửu Diễm môn, ở Kim Diễm Sơn mạch thành lập gia tộc. Phát triển đến nay, Hứa gia có 18 vị tu sĩ luyện hư, trong tộc có hơn 10 vạn người tu tiên, cao thủ nhiều như mây. Hứa Quang Ấn là gia chủ Hứa gia, có tu vi hóa thần hậu kỳ. Một tòa trang viên diện tích cực rộng, đình đài lầu cát, thủy tạ hành lang, núi giả vườn hoa. Hứa Quang Ấn ngồi ở bên trong một tòa đình đá 6 cạnh màu xanh, cầm trên tay một chén trà màu xanh, một thanh niên áo dài màu xanh dáng người cao ngất đang báo cáo tình huống với hắn. Thiệp mời cũng phát ra ngoài rồi, Lý tiền bối của Cửu Diễm môn đáp ứng tham dự. Thanh niên áo dài màu xanh cung kính nói, Hứa gia lão tổ Hứa Tư thành đại thọ vạn năm, Hứa gia mời khách trọng khách, Cửu Diễm môn làm chỗ dựa của Hứa gia, tự nhiên cũng nhận được lời mời. Hứa Quang Ấn hài lòng gật gật đầu, nói, phân phó xuống, tăng thêm nhân thủ tuần tra, lão tổ tông đại thọ vạn tuổi, nhất định phải tổ chức thật rầm rộ, không thể. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Bạn có thể donate ủng hộ kênh qua ví Momo hoặc Zalo Pay 0967577749. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.